Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một món đồ chơi thôi phải không? Anh tạo một tòa biệt thự màu trắng này vì cô. Nói toạc ra, chỉ là một ngôi nhà tù nuôi dưỡng vật cưng. Trong tình yêu không thể thức tỉnh. Cô ai cũng không yêu, sao lại động tình vì anh? Tiểu thư, cô không sao chứ? La Lan trầm tĩnh hỏi thăm lại lộ ra quan tâm rõ ràng. Phương Tịnh Vân định thần lại, liếc nhìn quản gia, lắc lắc đầu như không có việc gì nói. Không sao, tôi rất khỏe. Mặc dù hiểu anh không thể dành riêng cho mình cô, nhưng lúc mở tấm hình biệt thân mật này ra ngay trước mắt, thật ra lòng cô đau như cắt, không thể tiếp tục lừa gạt mình. Sắc mặt tiểu thư nhợt nhạt, La Lan hơi lo âu nhìn cô. Vì để cho quản gia yên tâm, Phương Tịnh Vân miễn cưỡng nhe răng cười, đặt Tuần San ở bên cạnh bàn. Tôi thật sự vô cùng tốt, dì Lan, việc gì mang một ly trà vào cho tôi lên lầu trước. Được, cảm ơn, nhẹ nhàng gật đầu, cô xoay người đi lên lầu. Mấy phút sau trở lại phòng ngủ của mình, ngồi bên giường, bàn tay nhỏ bé vuốt ve chân mền chất liệu tinh tế, trong lòng dâng lên đau buồn tầng tầng lớp lớp. Ở trên giường này, cô để cho người đàn ông kia yêu vô số lần, dưới thân thể cường tráng của anh, cô hết lần này đến lần khác rơi vào cảnh giới điên rồ, lại tràn ngập vui sướng vô cùng. Linh hồn của cô không hề chỉ thuộc về một mình cô, từ khoảnh khắc khi gặp mặt anh đã bị anh bắt đi làm tù binh. Nếu như không có anh, cô có thể toàn vẹn sao? Nhưng mà với anh, cô xem như có cũng được, mà không có cũng được đúng không? Có thể lấy cô thay thế quá nhiều người phụ nữ khác, nhiều lắm, anh vốn không quan tâm. Thở dài yếu ớt, hốc mắt ẩm ướt, cô không thích bản thân, sao lại tự thấy xót xa, rồi kiềm chế không được. Cuộn mình nằm xuống giường, cô kéo chăn mỏng, che thân thể, vô ý thức muốn hấp thu lấy mùi anh từng lưu lại. Nói không chừng, hiện giờ anh đang dùng phương thức từng yêu cô, nhiệt liệt mà yêu niềm vui mới được anh ôm vào trong ngực. Không, không cần, lòng đau, đau quá. Cô không muốn nghĩ, không muốn nghĩ, càng nghĩ chỉ càng đau khổ mà thôi. Sao ông trời không làm chủ cho cô, tại sao? Thậm chí điên loạn phập phồng, mơ mơ màng màng, cô như đang ngủ. Cô giống như nghe thấy dì Lan đi vào, khẽ gọi cô, nhưng cô không trả lời, mặc kệ ý thức ngã vào tầng bảo vệ thật sâu, tạm thời tách rời khỏi tất cả sự thật. Cô nghĩ, nếu có thể ngủ một giấc thật ngon, hoặc là có thể có sức lực đi đối mặt với tất cả. Ngủ đi, đừng nghĩ nữa, cô mệt mỏi quá. Rất lâu sau khi cô mở to mắt, từ trên giường chậm rãi nâng người dậy, ngoài cửa sổ đã tối tăm, mà trong phòng ngủ chỉ lóe lên ánh đèn tường màu vàng nhạt. Cô ngủ rất lâu, cắn cắn môi mềm, cô thầm nghĩ. Dì Lan nói, từ xế chiều, thân thể của em đã không thoải mái. Hả? Nghe giọng nói trầm thấp của phái nam bỗng nhiên vang lên, Phương Tịnh Vân giật mình, vội ngoái đầu nhìn lại. Chẳng biết Lôi Quân vào từ lúc nào, vẫn đang nhàn nhã thong dong ngồi trên ghế salon đơn. Ánh mắt anh đen thẫm, chớp cũng không chớp mà nhìn thẳng cô, phảng phất như đã nhìn cô từ rất lâu, nhìn thấu cô từ trong ra ngoài. Em không sao, em thân thể em không có không thoải mái. Phương Tịnh Vân tránh ánh mắt tìm tòi và chăm chú của anh, nhẹ cúi cổ xuống. Không muốn để cho anh nhìn ra đau đớn trong lòng, sẽ chỉ càng làm cho cô vô cùng xấu hổ. Hít một hơi thật sâu, cô vuốt vuốt khuôn mặt mới tỉnh ngủ, nhỏ giọng nói, anh đã đến lâu rồi à, sao không đánh thức em? Lôi Quân mím môi không nói, hai ánh mắt hàm chứa ý tứ khác, nhìn khiến cô tim đập rộn lên. Phương Tịnh Vân liếc mắt, nhìn về phía chiếc đồng hồ cổ để bàn tinh xảo, đặt trên tủ đầu giường. Không hỏi than nhẹ, đã sắp 8 giờ, trời ạ, sao em lại ngủ như vậy? Anh ăn cơm chưa? Nếu vẫn chưa ăn, em xuống bếp nấu tô mì hải sản cho anh. Hay anh muốn ăn cơm chiên thập cẩm, em có thể nấu thêm một nồi súp. Tất cả món cô nói đều là món anh thích ăn. Vừa nói xong, cô vội vàng vén chăn lên xuống giường, hai chân trần trắng nõn thanh tú, còn chưa kịp đeo dép, một trận choáng váng đột nhiên đánh úp lại. Cô không tự chủ qua qua, thân thể vừa đứng lên, mắt thấy lại muốn té nhào vào giường. Cánh tay phái nam cường tráng đột nhiên thò ra, ôm thân thể mảnh khảnh của cô vào trong lòng. Lôi Quân ôm cô ngồi xuống giường, đặt cô trên bắp đùi, hơi ép buộc mà nâng cái cằm xinh đẹp thuần khiết của cô lên. Ánh mắt bắt bẻ lợi hại, giống như chim ưng xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ thái nhợt, không còn chút máu của cô. Thân thể không thoải mái, tại sao không nói? Giọng điệu hỏi han của anh không tốt lắm. Em không sao, thật sự. Hơi muốn ói, cô vẫn nhịn xuống. Thấy anh vươn tay về phía điện thoại ở tủ đầu giường, cô vội vã cầm bàn tay anh. Anh muốn làm gì? Tôi gọi bác sĩ Hàn tới kiểm tra giúp em. Không cần, Quân, em không sao, thật sự không sao. Em chỉ hơi đứng không vững, không cần điều động lớn như vậy. Ánh mắt cầu xin của cô lay động lòng người, cầu xin yếu đuối lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net